Nhớ về năm 1987. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi một lần nữa nhìn thấy ngón tay Lục Thời Ngôn khẽ run lên. Hứa Thần Hy kích động vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Chúc mừng nhé, anh Lục đã qua cơn nguy kịch rồi. Sau khi bác sĩ kiểm tra cho Lục Thời Ngôn, cuối cùng cũng nói ra những lời khiến mọi người vui mừng. Nhìn Hứa Thần Hy, mẹ Lục kích động nắm lấy tay cô ấy. Thần Hy, cảm ơn con, tất cả những lời cảm ơn hóa thành cái ôm. Mẹ Lục khóc nức nở trong vòng tay Hứa Thần Hy. Thời gian trôi qua trong sự mong đợi của mọi người. Cuối cùng vào ngày thứ năm, Lục Thời Ngôn mở mắt. Sau khi thích nghi với ánh sáng chói chang, nhìn Hứa Thần Hy đang ngủ say bên giường bệnh, khóe miệng Lục Thời Ngôn nở một nụ cười. Anh nhớ rằng, trong giấc mơ, chính Hứa Thần Hy đã kéo anh trở về. Từ từ giơ tay lên, đặt lên đầu Hứa Thần Hy, vuốt về ba mái tóc cô ấy, cảm nhận sự ấm áp từ cô ấy. Lục Thời Ngôn như thể trở lại những ngày tháng tươi đẹp khi Lạc Vân Sơ chưa xuất hiện. Anh tỉnh rồi à? Mở đôi mắt mơ màng, nhìn Lục Thời Ngôn đang mỉm cười nhìn mình. Hứa Thần Hy theo bản năng lùi lại, nhận ra sự né tránh vô thức của Hứa Thần Hy. Lục Thời Ngôn lo lắng nắm lấy tay cô. Thần Hy, đừng đi, em không đi, em đi lấy nước cho anh. Cẩn thận đỡ Lục Thời Ngôn ngồi dậy. Hứa Thần Hy đưa cốc nước cho anh. Nhìn Hứa Thần Hy đang chăm sóc mình, Lục Thời Ngôn yếu ớt mỉm cười. Thần Hy, anh biết mà, em sẽ không bỏ rơi anh đâu. Anh biết mà, trong lòng em vẫn còn có anh. Thần Hy, chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại, đúng không? Những lời cuối cùng của Lục Thời Ngôn, như là nói với Hứa Thần Hy, lại như là nói với chính mình. Thật ra, trong lòng anh hiểu rõ, không thể quay lại được nữa. Chỉ là anh không muốn chấp nhận sự thật đó. Nghe những lời của Lục Thời Ngôn, Hứa Thần Hy không nói gì, chỉ cẩn thận đắp chăn cho anh, rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Một tháng sau, Lục Thời Ngôn bình an xuất viện, tiễn Lục Thời Ngôn về nhà. Nhìn ngôi nhà vẫn y hệt như lúc cô rời đi, Hứa Thần Hy cảm thấy lòng mình có một cảm xúc khó tả. Thần Hy, em xem, mọi thứ vẫn y hệt như trước khi em đi. Anh không hề thay đổi một chút nào. Thần Hy, về đi, anh không thể sống thiếu em. Thần Hy, Lạc Vân Sơ đã được đưa vào bệnh viện tâm thần rồi. Giữa chúng ta, không còn bất kỳ trở ngại nào nữa. Nói rồi, Lục Thời Ngôn một lần nữa nắm lấy tay Hứa Thần Hy. Trong mắt anh là ngọn lửa. Là ngọn lửa tình yêu mãnh liệt dành cho Hứa Thần Hy. Hứa Thần Hy, anh yêu em, không phải vì em là ai. Em là chính em, người anh yêu chính là em. Một lần nữa muốn ôm Hứa Thần Hy vào lòng, nhưng một lần nữa bị cô ấy vô tình đẩy ra. Lục Thời Ngôn, tôi nói lại lần nữa. Tôi quay lại, chỉ vì Hứa Lai Bảo đã làm anh bị thương. Lục Thời Ngôn, bao nhiêu năm rồi? Anh vẫn chưa hiểu rõ sao? Tôi không còn yêu anh nữa. Tôi không cần anh nữa. Chúng ta đã ly hôn từ lâu rồi. Anh đừng cố chấp nữa. Không phải vậy, không phải vậy. Thần Hy, trước đây em rời bỏ anh chỉ vì có sự tồn tại của Lạc Vân Sơ. Bây giờ cô ta không còn là rào cản giữa chúng ta nữa. Chúng ta có thể làm lại từ đầu. Bước lên một bước. Muốn ngăn cản Hứa Thần Hy rời đi, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng bốp, bàn tay của Hứa Thần Hy giáng xuống mặt Lục Thời Ngôn. Lục Thời Ngôn, tỉnh táo lại đi, anh đừng cố chấp nữa. 4 năm trước tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Chúng ta vĩnh viễn không còn khả năng nào nữa. Nói xong, Hứa Thần Hy quay người, không chút do dự rời đi. Nhìn bóng lưng Hứa Thần Hy rời đi, Lục Thời Ngôn dường như bị ma ám. Anh giật chiếc nhẫn cưới được sâu thành dây chuyền trên cổ xuống, nắm chặt trong tay. Đây là chiếc nhẫn anh nhặt lại từ thùng rác, được anh bảo vệ rất cẩn thận, giống như tình yêu của họ. Hứa Thần Hy thu dọn đồ đạc của mình, rồi mua vé xe cho ngày hôm sau. Cách chương.